Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185, Chu Diệt Tà Niệm. Hắc sắc tim đập không thôi, từng vòng thực chất gợn sóng lấy hắc sắc trái tim vì trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Càn quét toàn bộ thức hải, Lộ Thần lại phát hiện tại thực chất gợn sóng càn quét phía dưới. Vô luận là chính mình thức hải, hay là liệt diễm hỏa long, đều không dị dạng, đột nhiên ở giữa, Lộ Thần lòng có cảm giác. Hắc sắc trái tim luật động sinh ra thực chất gợn sóng sợ là muốn đối chính mình thân thể bất lợi. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần lập tức quan bế thức hải long môn, ngăn cản càng nhiều thực chất gợn sóng xuyên qua thức hải long môn đánh phía thân thể. Nhưng mà thức hải long môn liền như là một tòa trong suốt môn hộ. Từng vòng thực chất gợn sóng đúng là không nhìn đã quan bế thức hải long môn. Trực tiếp đảo qua xuyên thấu đánh phía Lộ Thần thân thể. Răng rác, ngay tại thức hải long môn quan bế thời khắc, trước hết nhất xuyên qua thức hải long môn một vòng thực chất gợn sóng đã oanh trung Lộ Thần thân. Thể, Lộ Thần đột nhiên co giật đồng dạng run rẩy, há miệng biểu ra một huyết tiễn. Tiếp theo thức hải long môn ầm ầm rung động, khiến cho thức hải chấn động không thôi. Thức hải trên không liệt diễm hỏa long tùy theo chợt run lên. Đóa đóa hỏa diễm chấn động rớt xuống xuống tới quy về tịch diệt. Giờ phút này liệt diễm hỏa long dù chưa hoàn toàn băng diệt, chẳng những thực lực đã tổn hao nhiều, mà đây là còn chưa kết thúc. Thực chất gợn sóng vừa tiếp xúc với oanh một cái hướng Lộ Thần thân thể. Mỗi bị oanh bên trong lần một, Lộ Thần thân thể liền gặp lần một thảm trọng đả kích. Thân thể bị thương đi qua thức hải long môn dẫn đến thức hải chấn động. Tiến tới cắt giảm liệt diễm hỏa long uy lực, liên tiếp bị thực chất gợn sóng oanh trúng 7 lần về sau. Thức hải trên không liệt diễm hỏa long phanh một tiếng nổ bể ra tới. Đem liệt diễm hỏa long oanh diệt, hắc sắc trái tim tựa hồ cũng tiêu hao rất nhiều. Mặc dù vẫn như cũ nhảy lên không thôi, nhưng lại không có cái mới thực chất gợn sóng sinh ra. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần trong lòng âm thầm rung động, viên này hắc sắc trái tim luật động gợn sóng quả thật là quỷ dị vô cùng. Đã đến có thể xuyên thấu hắn thức hải long môn, trực tiếp đánh phía thân thể là căn cơ, thức hải cắm rễ ở thân thể. Mà thức hải long môn là kết nối thân thể cùng thức hải cầu nối. Thân thể thụ trọng thương, tự nhiên sẽ dẫn phát thức hải chấn động, cuối cùng dẫn đến liệt diễm hỏa long băng diệt. Liệt diễm hỏa long vốn là đòn sát thủ, không nghĩ tới y nguyên không làm gì được thức hải tà niệm. Sẽ cùng thức hải tà niệm dây dưa tiếp, chỉ sợ liền sau cùng phản công thời cơ đều không có. Nghĩ tới đây, Lộ Thần trong mắt chớp tắt qua vẻ tàn nhẫn. Trong khoảnh khắc thức hải kịch biến, Lộ Thần ngọc thủ ngưng tụ bản nguyên linh thức. Có người tới, Cổ Linh Lung bỗng nhiên nói. Lời nói này xong, nàng đuôi cá đong đưa, hóa thành một bạch quang giấu vào Lộ Thần ống tay áo. Lộ Thần chính kiệt lực đối kháng thức hải tà niệm, căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác. Bất quá Cổ Linh Lung lời còn chưa dứt, Lộ Thần liền nghĩ đến người tới có thể là người nào. Giờ phút này chính mình ngay tại cấm tự hào mỏ bên trong. Người tới sẽ chỉ là hỏa lão. Suy nghĩ vừa nhất chuyển qua, hỏa lão thân ảnh thình lình xuất hiện tại Lộ Thần trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Hỏa lão thần sắc mặt ngưng trọng hỏi, trong mắt có chút ít lo lắng. Lộ Thần tự nhiên không có trả lời. Hắn đang ngưng tụ bản nguyên linh thức, dự định để chính mình thức hải cùng tà niệm đồng quy vu tận. Thấy thế, hỏa lão nhướng mày, quan sát tỉ mỉ Lộ Thần liếc một chút. Đột nhiên ở giữa, hỏa lão tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hắn nhãn thần hơi đổi, cấm tự hào mỏ bên trong lại không có người khác. Lộ Thần giờ phút này vừa người bị trọng thương, vấn đề chỉ có thể xuất hiện ở Lộ Thần thể nội. Hỏa lão nghĩ rõ ràng điểm này, trong mắt chớp tắt qua một tinh mang, mở ra ngươi thức hải môn hộ. Hỏa lão uống, đang khi nói chuyện, hỏa lão chỗ mi tâm hiện ra vừa xong toàn từ bừng bừng hỏa diễm cấu thành môn hộ. Nhìn thấy hỏa lão chỗ mi tâm hiện ra hỏa diễm môn hộ, Lộ Thần ánh mắt khẽ giật mình, do dự, thức hải là hắn bài cùng bí mật, nên biết cho dù là chân cương cảnh cường giả đều không có thể mở trừ ra tự thân thức hải. Mà hắn chỉ có khí hải cảnh, lại vẫn cứ mở ra tự thân thức hải. Đây là nói ra quá mức làm người nghe kinh sợ. Lộ Thần không dám hứa chắc hỏa lão sẽ không vì vậy mà đối chính mình có khác ý nghĩ. Hắn hiện tại còn không phải hỏa lão đối thủ. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần hờ hững hỏa lão, tiếp tục ngưng tụ bản nguyên linh thức. Hỏa lão giống như liếc một chút nhìn thấu Lộ Thần lo lắng, một trận chán nản, giải thích nói, tiểu tử, ngươi lần thứ nhất tại linh thạch khoáng trong hầm vận dụng thức hải chi lực lúc, liền đã bị ta phát hiện. Ta mặc dù không biết ngươi làm sao lại tại khí hải cảnh liền mở ra tự thân thức hải. Chẳng những ta nếu có tâm gây bất lợi cho ngươi, bằng ngươi bản sự, còn không phải ta đối thủ. Nghe vậy, Lộ Thần trong đầu hiện lên nhất linh quang hỏi, Phan trưởng lão phạt ta đến cấm tự hào mỏ khai thác linh thạch cùng ngươi có quan hệ. Hỏa lão nao nao, việc này các loại giải quyết ngươi trước mắt nguy cơ lại nói. Ngươi có thể yên tâm, ta đối với ngươi tuyệt đối không có ác ý. Tốt, ta lại tin ngươi lần một. Lộ Thần trầm giọng nói, lời nói chưa dứt âm, một sương mù quấn vân đằng, thần thánh uy nghiêm long môn tại hắn mi tâm cốt chỗ nổi lên. Thức hải long môn chợt vừa xuất hiện, liền chậm rãi mở ra, ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần mi tâm, nhìn thấy thức hải long môn một nháy mắt. Hỏa lão sinh lòng rung động, thức hải long môn sừng sững tại Lộ Thần mi tâm cốt chỗ. Một cổ lão mà tang thương khí tức theo thức hải long môn bên trong tiêu tán mà ra, khiến cho nhân tâm sinh kính sợ. Quả thật là vừa xong chỉnh thức hải môn hộ, cũng không phải là từ tà ma chi thuật chú tạo mà thành. Hỏa lão tâm không kịp quá nhiều rung động, ánh mắt xuyên qua thức hải long môn, nhìn thấy thức hải bên trong tình hình, một khỏa cự đại hắc sắc trái tim nhảy lên không thôi, lơ lửng tại thức hải trên không. Hắc khí quanh quẩn, khí diễm ngút trời, thức hải tà niệm. Hỏa lão ánh mắt lẫm liệt, quát khẽ, đây là một đoàn thức hải tà niệm so với ngươi cường đại rất nhiều. Ngươi có thể kiên trì đến bây giờ đã là một cái kỳ tích. Hiện tại thả ra ngươi tâm thần, để ta tới diệt đi đây là một đoàn thức hải tà niệm. Đang khi nói chuyện, một cái hoàn toàn do hỏa diễm ngưng tụ mà thành ba chân hai lỗ luyện đan lô đỉnh theo hỏa diễm thức hải môn hộ bên trong bay giật mà ra. Mà đúng lúc này, cổ linh lung thanh âm tại Lộ Thần sâu trong linh hồn vang lên, ta theo hắn trên thân không có cảm nhận được đối ngươi ác ý. Hắn thức hải chi lực không bình thường cường đại, nếu như ngươi buông ra tâm thần, hắn thực sự có thể oanh diệt thức hải tà niệm. Muốn không được hoàn toàn buông ra tâm thần, ngươi chính mình định đoạt. Tới đi, Lộ Thần quát khẽ, tâm thần hoàn toàn buông ra, thức hải thì lùi thủ đến một góc. Nếu như hắn không buông ra tâm thần, hỏa lão thức hải chi lực chỉ có thể mạnh mẽ xông tới hắn thức hải long môn. Cho dù hỏa lão thức hải chi lực cường đại, thật muốn mạnh mẽ xông tới thức hải long môn lời nói cũng cần nỗ lực, cần phải không nhỏ đại giới. Lộ Thần lời vừa nói ra, luyện đan lô đỉnh nhất thời hóa thành nhất lưu ánh sáng không có nhập thức hải long môn. Tiến vào Lộ Thần thức hải về sau, luyện đan lô đỉnh không chút nào trì hoãn cực tốc bắn về phía thức hải tà niệm. Chỉ gặp luyện đan lô đỉnh chạy như bay tới, một đường tăng vọt, trong khoảnh khắc đi vào thức hải tà niệm biến ảo thành hắc sắc trên trái tim khoảng không. Giờ phút này luyện đan lô đỉnh so với hắc sắc trái tim còn muốn to lớn sinh ra mấy lần. Oanh, hắc sắc trái tim run rẩy, phát giác được cực độ nguy hiểm, muốn chạy ra Lộ Thần thức hải, luyện đan lô đỉnh trên dưới điên đảo, đem ý muốn đào tẩu hắc sắc trái tim móc ngược nhập lô đỉnh bên trong. Chợt, luyện đan lô đỉnh lửa cháy hừng hực, nhanh chóng xoay tròn, giống như tại luyện hóa thức hải tà niệm. Lộ thần thấy thế vừa muốn buông lỏng một hơi, bỗng nhiên nhãn thần hơi đổi, chỉ gặp nuốt hết thức hải tà niệm luyện đan lô đỉnh đúng là lúc lớn lúc nhỏ. Biến hóa không thôi, hỏa lão, cẩn thận, bảo vệ thân thể, vững chắc thức hải. Trong lòng vội vàng, lộ thần chỉ đến nhắc nhở một tiếng, mà hỏa lão lần thứ nhất cùng thức hải tà niệm giao thủ. Đối với lộ thần nhắc nhở không rõ ràng cho lắm, mà đúng lúc này, một vòng thực chất gợn sóng đã theo luyện đan lô đỉnh bên trong kích xạ ra đến. Xuyên qua lộ thần thức hải long môn đánh phía hỏa lão. Thấy thế, hỏa lão chỉ coi đây là một đợt tà niệm nhằm vào tự thân thức hải công kích. Bởi vậy vội vàng quan bế hỏa diễm thức hải môn hộ. Nhưng mà này hắc sắc thực chất gợn sóng đúng là đánh phía hắn thân thể. Phốp, nhất kích phía dưới, hỏa lão thân thể cuồng rung động, thất khiếu chảy máu. Tiếp theo hỏa diễm thức hải trên cánh cửa chấn động rớt xuống ra từng mảnh tia lửa. Như muốn nứt toác ra, mà hỏa lão thức hải làm theo hỏa diễm ngập trời. Lập tức liền tại thức hải tà niệm một đợt văn dưới chịu thiệt thòi lớn. Thụ trọng thương, hỏa lão trong nhất thời đúng là vô pháp tại duy trì luyện đan lô đỉnh luyện hóa thức hải tà niệm. Lộ thần thức hải bên trong đang luyện hóa thức hải tà niệm luyện đan lô đỉnh ken két loạn chiến. Trong khoảnh khắc hiện ra trên trăm tinh mịn vết nứt, thức hải tà niệm thừa cơ đem muốn xông phá hỏa diễm luyện đan lô đỉnh trốn xuất sinh thiên. Hỏa chi châm ngôn, liệt diễm hỏa long. Lộ thần cuồng hống một tiếng, vận chuyển hỏa chi châm ngôn, thôi động thức hải chi lực, thức hải bên trong tia lửa đóa đóa bay lên thức hải không trung, ngưng tụ ra một đầu sinh động như thật liệt diễm hỏa long. Lập tức một tiếng cao vút long ngâm tại thức hải bên trong rằng rạc quanh quẩn. Liệt diễm hỏa long lăng không phi vũ, hai đầu râu rồng tùy gió phiêu giật. Thạc đại long con ngươi khóa chặt luyện đan lô đỉnh, liệt diễm hỏa long chợt phóng tới luyện đan lô đỉnh, mà đúng lúc này, một tiếng ầm vang, luyện đan lô đỉnh hóa thành từng khối lửa cháy hừng hực toái phiến sau đó chôn vùi. Hỏa lão thân thể chợt run lên, khí tức vừa uể oải một chút, luyện đan lô đỉnh vỡ tan, nhỏ một vòng thức hải tà niệm đột nhiên xông ra. Lại bị một đầu liệt diễm hỏa long ngăn trở đường đi. Lung, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, lộ thần tâm niệm thôi động, liệt diễm hỏa long không chút do dự, vọt mạnh hướng thức hải tà niệm, hai đầu râu rồng lăng không phi vũ quật, cuốn lấy thức hải tà niệm, lập tức long khẩu vỡ ra hướng phía trước tìm tòi, một thanh đem thức hải tà niệm hóa thành hắc sắc trái tim nuốt vào trong bụng. Long nha giao thoa, long khẩu mãnh liệt đóng lại, chỉ gặp một đoàn mây đen tại liệt diễm hỏa long bụng tả xung hữu đột, nhưng lại như thế nào cũng hướng không phá liệt diễm hỏa long phong tỏa. Liệt diễm hỏa long nuốt hết thức hải tà niệm về sau, lộ thần không có chút nào thư giãn, gánh tâm thức biển tà niệm lập lại chiêu cũ, lại đến một đợt trái tim luật động trùng kích hắn thân thể. Lộ thần một bên âm thầm đề phòng, một bên điên cuồng thôi động thức hải chi lực, chỉ gặp một đóa đóa tia lửa theo thức hải bên trong đằng không mà lên. Hội tụ hướng liệt diễm hỏa long, không ngừng lớn mạnh lăng không phi vũ liệt diễm hỏa long. Bị liệt diễm hỏa long thôn phệ về sau, thức hải tà niệm tựa hồ vô pháp tiếp tục phát động tâm bẩn luật động. Chỉ có thể không ngừng tại liệt diễm hỏa long phương trung xung đụng, ý đồ phá vỡ một đầu sinh lộ, nhưng mà mặc cho thức hải tà niệm đập vào, đạt được thức hải chi lực liên tục không ngừng ra chỉ liệt diễm hỏa long thủy trung vững như đồi núi. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, thức hải tà niệm tạo thành động tĩnh càng ngày càng nhỏ, mà tại liệt diễm hỏa long bụng, mây đen trái tim phảng phất bị nóng chảy, đã mất đi trái tim hình thái, một lần nữa hóa thành một đoàn mây đen, hơn nữa còn đang dần dần thu nhỏ. Thức hải tà niệm phát giác được đào thoát vô vọng, phát ra từng tiếng tối nguyên thủy bản năng thê lương tuyệt vọng gào thét. Không biết qua bao lâu, liệt diễm hỏa long bên trong lại không một tia động tĩnh. Tà niệm, Chu Diệt, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.